Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, Bạch Y Vì Thủ, siêu, lúc này, lần lượt có mỗi bên châu thiên tài, từ đàng xa địa phương phi lướt mà tới, đến nơi đây về sau, bọn họ liền nhìn thấy té xuống đất Trầm Ngọc, cùng với cái kia ngạo nghễ đứng yên Trần Ngôn. Nhất là bên ngoài nhìn thấy sau người trên người sóng linh lực, càng là nhịn không được đồng tử chợt teo lại tới. Từ nguyên ngưng phách cảnh, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đi tới? Trong nháy mắt, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Nhìn thấy một màn này về sau, bọn họ thì biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì tình. Không phải là cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh nhân thủ tại chỗ này, vì mình chảm trừ đối thủ, mà Trầm Ngọc Tắc thì là đối thủ của người nọ một trong. Bây giờ mọi người, nếu là muốn quá khứ, khẳng định cũng muốn đi qua nơi này, mà cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người, rất có thể, sẽ không để cho bọn họ đơn giản lướt qua biên giới. Dù sao như vậy, chẳng khác nào cho hắn nhiều dựng đứng một ít địch nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hơi hơi lóe lên, đều ở đây suy nghĩ đối ứng chi pháp. Đại không được, chúng ta trực tiếp xông qua. Hắn dù sao thế đơn lực bạc, có thể ngăn cản một cái hai cái, còn có thể toàn bộ ngăn lại không được. Có nhất người khẽ cắn môi. Nói như thế, cái này chủng biện pháp mặc dù có một ít phiêu lưu, nhưng vẫn có thể xem là một cái có thể xông qua xử lý pháp. Còn có mấy người có thể đi qua, tắc thì là khó nói. Siêu, mà đang ở mọi người nghị luận thời gian, lại là có ba đạo tiếng xé gió, từ xa chỗ truyền tới, ba bóng người. Dồn dập chạy tới nơi này. Ba người này đều không giữ lại chút nào thả ra hơi thở của mình. Hí, ngay sau đó, mỗi bên châu thiên tài liền hít một hơi lạnh khí, hai trong mắt hoảng sợ. Lại là ba gã từ nguyên ngưng phách cảnh. Ba người này lại là cái kia châu. Lần tỉ thí này, hắc mã có chút nhiều à. Hiện tại ngươi còn quan tâm hắc mã? Chúng ta trước quan tâm mình tại sao quá khứ đang nói đi. Cái kia ba bóng người, khí tức cuồn cuộn, từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực, không che giấu chút nào. Quang minh chánh đại thả ra, nhất người dị thường tuấn mỹ, tựa như nữ tử, nhất người cực kỳ khôi ngô, phảng phất một tòa tiểu sơn. Còn có nhất người, tắc thì diện mạo thanh tú. Người xuyên một bộ bạch y, ba cái người, ba gã từ nguyên ngưng phách cảnh. Một màn này, chính là cái kia Trần Ngôn, cũng đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng. Hắn lúc đầu muốn tất cả mọi người chu diệt ở đây, nhưng lúc này thấy đến ba người này về sau, liền cải biến chính mình cách nghĩ, ánh mắt híp một cái. Trần Ngôn mắt lạnh nhìn thẳng té xuống đất Trầm Ngọc, lạnh lùng nói, cái khác người, có thể tới, ta tuyệt không truy cứu, ngươi Trầm Ngọc, không được. Vừa nói, hắn lắc đầu, mắt lộ ra châm chọc màu sắc, lần trước ân oán, đến tột cùng từ đâu bắt đầu, Trần Ngôn đã nhớ không được rõ ràng, nhưng cừu hận cái này chủng sự tình. Không cần nhớ kỹ cỡ nào tỉ mỉ, chỉ cần biết, đụng tới cựu nhân, giết chính là, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Trần Ngôn ăn không tiêu, nhưng giết một cái Trầm Ngọc, tự tin còn có thể làm được. Nghe lời nói này, mọi người tại đây, đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc. Chúng ta mau vào đi, miễn cho cái này người lâm thời thay đổi, không sai. Tiến vào bên trong, sẽ không có người đuổi giết chúng ta. Kỳ thực ta còn muốn ở chỗ này dừng một đoạn thời gian. Nhiều liệp sắt một ít cái khác châu người đâu, đừng nằm mơ. Bây giờ còn có thể sống sót. Tất nhiên là thực lực mạnh mẽ hạng người. Chúng ta có thể đi vào thanh thạch châu bên trong. Ân Dật đợi được bắt đầu tỉ thí, liền có thể biết đủ. Tất cả mọi người là thân ảnh khẽ động, dồn dập tung lướt vào thanh thạch châu cảnh nổi. Lướt qua cái kia một khối bia đá to lớn, tiến vào bên trong, liền không người nào có thể đối với hắn nhóm động thủ. Khái khái, này lúc, Trầm Ngọc ho sạc sụa vài âm thanh, theo mặt đất bên trên, dãy rụa đứng lên, trong miệng, tràn đầy tiên huyết, nhìn chằm chằm Trần Ngôn, nghiêm giọng nói, không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên tiến nhập tứ nguyên ngưng phách cảnh, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, đàm luận không được trên rất mạnh. Nhưng giết ngươi, đầy đủ, liếc liếc mắt Trầm Ngọc, Trần Ngôn thản nhiên nói, trên người sát ý, không giảm chút nào. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới Trầm Ngọc bên cạnh, thoáng ngước mắt, liếc mắt một cái Trần Ngôn. Thản nhiên nói, Trần Ngôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người mở miệng, chính là Lộc Vũ. Hắn đỡ lấy Trầm Ngọc thoáng lảo đảo thân ảnh, ánh mắt chậm rãi di động, đặt ở cái kia ba gã từ nguyên ngưng phách cảnh thân lên. Ánh mắt híp lại, cái kia một bộ bạch y thân ảnh, làm cho hắn lưu tâm đứng lên. Tối hôm qua cái kia người, một bộ bạch y, từ nguyên ngưng phách cảnh, hôm nay Bạch Thiên, một bộ bạch y, từ nguyên ngưng phách cảnh, như này tương đồng chi chỗ, Lộc Vũ chính là muốn không lưu tâm đều khó khăn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, nếu không thì ta liền ngươi cùng nhau giết. Trần Ngôn hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh nói đạo, hắn thấy cùng Trầm Ngọc làm bạn người, thực lực có thể có rất mạnh, tối đa chẳng qua tam nguyên ngưng phách cảnh à. Tam nguyên cùng tử nguyên trong lúc đó có chênh lệch thật lớn, không phải thêm một người liền có thể bù đắp. Ánh mắt theo cái kia một bộ bạch y thân trên thu hồi lại, Lộc Vũ nhìn về phía Trần Ngôn nói, xem ra ngươi là quyết tâm không buông tha Trầm Ngọc. Đối với Trầm Ngọc, bây giờ Lộc Vũ cùng với còn kết minh, Trầm Ngọc không có làm bất luận cái gì lỗi với Lộc Vũ chuyện tình, Lộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không tha mặc hắn mặc kệ. Ngươi không phải là đối thủ, ly khai đi. Lúc này, Trầm Ngọc bưng bộ ngực mình, hơi hơi động thân, đối với Lộc Vũ nói, ta theo hắn là ân oán cá nhân, không ở chúng ta kết minh trong phạm vi. Huống hồ đã đến thanh thạch châu biên giới, kết minh tán cũng không sao. Nghe lời nói này, Lộc Vũ tự nhiên càng không thể phóng đảm nhiệm Trầm Ngọc mặc kệ. A hát, mà cái kia Trần Ngôn, nghe được Trầm Ngọc lời nói về sau, tức thì cười lạnh một tiếng, nói, nguyên bản ta còn muốn thả ngươi nhất ngựa, nhưng ngươi như này không biết tốt xấu. Hiện tại, mơ tưởng tiến nhập thanh thạch châu cảnh nổi. Theo Trầm Ngọc trong miệng, Trần Ngôn biết, Lộc Vũ không phải là đối thủ của mình. Chính nguyên nhân như đây, hắn mới như thế không kiêng nể gì cả, tuyên bố muốn giết Lộc Vũ. Xem ra, hai người bọn họ muốn tiến hành một trận chiến. Mặt khác cái kia ba người bên trong, dị thường tuấn mỹ, nam tử thấp giọng cười nói, đối với chiến đấu kết quả, rất là tò mò. Hắn chính là biết Lộc Vũ thủ đoạn. Đừng xem, đi đi, một bộ bạch y nam tử cũng là thản nhiên nói, cước bộ không ngừng, như trước hướng về bên trong đi tới. Ngươi liền không muốn biết hắn đến tột cùng có hay không cứng rắn lay động từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Cái kia nam tử bóc người khôi ngô thấp nói rằng, chỉ là hắn trời sinh liền thanh âm to, tức thì liền tận lực khống chế, thanh âm cũng có chút không nhỏ. Sợ may mắn không có ai nghe được. Muốn biết, nam tử quần áo trắng nhẹ giọng nói. Nhưng hắn đã hoài nghi ta. Ta hiện tại vẫn chưa muốn cùng hắn chính diện va chạm. Nếu không, chắc chắn phát sinh một lần chiến đấu. Hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có sợ. Thời điểm cái kia Tuấn Mỹ nam tử nghe vậy, tức thì suy suy cười rộ lên, làm như có chút nhớ nhung không đến. Không phải sợ, là hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cần tu luyện, không cần phải ở hắn thân trên lãng phí quá nhiều thời gian. Ta mục tiêu là Viên Thiên Thành, nam tử quần áo trắng thản nhiên nói. Càng lúc càng xa, Tuấn Mỹ, nam tử cùng nam tử khôi ngô không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Đều từ đối phương hai tròng mắt bên trong, chứng kiến một tia bất đắc dĩ. Bọn họ rất muốn biết chiến đấu sau cùng kết quả. Nhưng nam tử quần áo trắng không cho, chỉ có thể nhấc chân cùng trên nam tử quần áo trắng chân bước. PS, các thư hữu. Ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết áp, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Gia Hoai Dụ Du, trường án 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý đi, hết chương.